Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, Thuần Huyết Husky. Giang Ly trong đầu hiện lên hồi trước đối diện ngân hàng vang lên cảnh báo sự tình. Khi đó hắn còn nằm sấp trên ban công xem náo nhiệt đâu. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy đội trị an người đến, bất quá cuối cùng không giải quyết được gì. Nói là không có phát hiện giặc cướp, lúc ấy Giang Ly không để ý. Bây giờ nhìn tới, Giang Ly trên trán đều là hắc tuyến thêm mồ hôi lạnh. Chụp chụp quạ đen đầu, ngữ trọng tâm trường hỏi, ngươi làm sao từ ngân hàng cầm tiền? Quạ đen kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, quá đơn giản, ngày đó ta đứng trên cột điện. Nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn phía dưới một đám người tại một cái sắt lá hộp trước lấy tiền. Ta cảm thấy rất thú vị, cũng muốn lấy, kết quả cái kia phá ngoạn ý một mực nhắc nhở ta mời cắm thẻ. Mời cắm thẻ, nãi nãi, ta nếu là có thẻ, ta không còn sớm cắm rồi sao? Dùng nó nhắc nhở a, ta cái này bạo tính tình, lúc ấy liền không cao hứng. Nắm lấy hắn vén lên, kết quả đem sắt lá xốc lên sắt lá ta phát hiện, bên trong vậy mà đều là tiền. Lão đại, ngươi nói những người kia ngốc hay không ngốc, rõ ràng có thể tùy tiện tóm, nhất định phải cắm thẻ. Ha ha ha, ếch, lão đại, ngươi sắc mặt làm sao có điểm gì là lạ a? Giang Ly yên lặng móc ra một điếu thuốc. Quả đen tranh thủ thời gian cho điểm lên, Giang Ly dùng sức hút một lớn miệng về sau, nói, quả đen, tại, lão đại ngài nói, quả đen cúi đầu khom lưng nói. Giang Ly như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ không lầm, trước đó khách sạn cửa tảng đá cái bàn cũng là ngươi vén a. Quả đen gật đầu nói, lão đại ngươi là không biết a. Lúc ấy cái kia hai gia hỏa quá khinh người, ta cái này bạo tính tình, nhịn không được, nói điểm chính, vén không có vén, Giang Ly nói, quả đen gật đầu nói, sốc, Giang Ly lần nữa dùng sức hút một điếu thuốc, hỏi, ngươi học với ai a? Tức giận liền vén đồ vật, quả đen nói, cùng trên TV học a, TV, ngươi lúc nào nhìn TV? Giang Ly buồn bực, quả đen từng ngày ngồi xổm trên tàng cây, cũng không có đi qua cái kia a. Trong tửu điếm có tivi, nhưng là không ai vào ở thời điểm, đều là đang đóng a. Quả đen nói, Sương Long không phải tại xem tivi a. Hắn có đôi khi xem phim hoạt hình nhìn ngủ thiếp đi. Trên tivi diễn khác hắn cũng mặc kệ, ngày đó ta nhàn rỗi không chuyện gì. Liền cho hắn đổi cái kênh, sau đó nhìn thấy một cái cũng gọi quạ đen ra hòa. Mười phần phách lối lật bàn, sau đó ta cũng không biết thế nào. Liền trên máy rút tiền thử một chút, Giang Ly lần nữa bó tay rồi. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, vì sao quốc gia phong sát cái kia bộ phim. Cái này phim mặc dù mang không xấu giống hắn dạng này tam quan kiên định thanh niên tốt. Nhưng là quả đen loại này đồ chơi, kia là một mang một cái chuẩn a. Quả đen, a, người cầm nhiều ít, quay đầu cho bổ trở về, nha, không hỏi vì sao a. Vì sao, ngoặc kép, hai người nói chuyện đâu. Chợt nghe núi bên trên truyền đến một tiếng kinh hô, bia đồng bên trên chữ, mau nhìn bia đồng bên trên chữ, ngoặc kép, cùng lúc đó. Trên núi, mọi người dồn dập nhìn về phía bia đồng, chỉ thấy bia đồng bên trên màu xanh đồng triệt để biến mất. Lộ ra phía trên văn tự, bất quá có chút chữ mọi người cũng không nhận ra, nhưng là cái kia trong câu chữ để lộ ra một loại rét lạnh sát ý lại có thể thấy rõ ràng. Mặc cho là 3 tuổi tiểu đồng cũng sẽ minh bạch, tấm bia đá này bên trên chữ sợ không phải vật gì tốt. Lưu Du, trong này rốt cuộc là thứ gì? Trình Thụ lo lắng hỏi. Lưu Du trầm mặc một hồi về sau, vừa muốn nói gì, liền gặp thanh đồng bia bắt đầu chậm rãi hướng bên cạnh bên trên di động. thanh đồng dưới tấm bia tỳ hưu cũng tại dịch chuyển khỏi. Đồng thời một cái đen kịt động miệng lõa lộ ra một cái khe. Khe hở càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, sườn núi bỗng nhiên nổ tung. Tiếp lấy một tiếng cuồng tiếu vang lên. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lưu Tu Mộ, chúng ta thu. Đang khi nói chuyện, một đầu toàn thân tuyết trắng bò Tây Tạng chui ra. Đi theo hắn sau lưng tuôn ra một nhóm hình thù kỳ quái ác ma. Đồng thời cái khác phương hướng cũng là ầm ầm nổ vang. Thoát ra một nhóm nhóm ác ma, đem ở giữa nhân loại vây chặt như nêm cối. Nhìn đến đây, Trình Thụ nói, đáng chết, là ác ma. Liên Văn Hiên cau mày nói, bọn gia hỏa này dĩ nhiên trốn dưới đất. Khó trách trước đó làm sao tìm được cũng không tìm tới bọn hắn. Tần Hoàng Tuyền nói, nhìn đến, muốn vào mộ táng, trước tiên cần phải qua bọn hắn cái này một quan. Màu trắng bò Tây Tạng thấy đám ác ma đã lao ra. Ngoài, miệng rộng một phát, chỉ vào trên núi, cũng không lời thừa, trực tiếp hạ lệnh, giết, hống hống hống, từng tiếng ác ma gào thét vang lên. Vô số ác ma xông hướng về trên núi đám người. Tần Hoàng Tuyền, Liên Văn Hiên, Diệp An mấy người tự nhiên không có phản ứng gì. Nhưng là những giống nhau kia cao thủ lại dọa đến vội vàng hướng đỉnh núi dựa vào tới. Liên Văn Hiên nhìn về phía Diệp An nói, nhiều như vậy tạp ngư, Diệp An đại nhân, muốn bộc lộ tài năng à? Diệp An gật gật đầu, chậm rãi bay đến không trung. Hai tay mở ra hơi nâng hướng lên bầu trời. Cái kia nhất cử nhất động ở giữa, giống như thần minh, mười phần thần thánh. Phía dưới rất nhiều ác ma theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Kết quả đợi một hồi, trên trời một chút biến hóa đều không có. Màu trắng bò Tây Tạng nhịn không được cười nói, chủ nghĩa hình thức. Nhưng mà sau một khắc, có người hoảng sợ nói, nhìn bên kia. Sở hữu ác ma đều đi theo con kia ác ma cánh tay nhìn về phía sát vách núi đỉnh núi. Chỉ thấy vô số bảo kiếm như là như châu chấu bay lên trời nghèo. Sau đó lại như là ô vân giống nhau che đóng vòm trời. Đối với trên núi đám ác ma liền cúi vọt xuống tới. Màu trắng bò Tây Tạng thấy thế. Sắc mặt đột biến. Tất cả mọi người rút lui. Nhưng mà không còn kịp rồi. Đầy trời phi kiếm mưa rơi xuống, phốc phốc phốc, chỉ thấy từng đầu ác ma trực tiếp bị đóng đinh trên mặt đất. Bắn thành cái sàng, màu trắng bò Tây Tạng thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, dậm chân một cái, hóa thành trăm trượng cự nghiêu, toàn thân khoác lấy lớp vảy màu trắng, mặc cho phi kiếm đánh vào người leng keng rung động, lại là lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời màu trắng bò Tây Tạng nhìn hướng về trên núi Diệp An. Nổi giận gầm lên một tiếng. Để mạng lại, Diệp An khinh miệt nhìn hắn liếc mắt. Nói, màu đỏ tai họa đẳng cấp. Cấp 2 tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa, ngươi nói ai là tiểu gia hỏa? Màu trắng bò Tây Tạng tức giận một quyền đánh phía Diệp An. Diệp An ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hóa thành kiếm chỉ. Đối với màu trắng bò Tây Tạng nhẹ nhàng điểm một cái nói. Phá. Sau một khắc, đầy trời phi kiếm bỗng nhiên ngưng tập hợp một chỗ. Hóa thành một thanh khổng lồ phi kiếm từ màu trắng bò Tây Tạng sau lưng phóng tới. Màu trắng bò Tây Tạng chỉ cảm thấy sau lưng có cỗ sắc bén kiếm mang phóng tới. Toàn thân lân phiến đều tại leng keng rung động. Phảng phất đang nhắc nhở hắn. Gặp nguy hiểm. Màu trắng bò Tây Tạng xoay người đồng thời, trên cánh tay phải lân phiến lớn lên, hóa thành một mặt cự thuẫn cản trước người. Nhưng mà, phốc, cái kia to lớn tấm thuẫn giống như giấy đồng dạng, bị phi kiếm một kiếm đâm xuyên, tiếp lấy bộ ngực của hắn đau đớn một hồi. Cúi đầu nhìn lại, lại là bị to lớn phi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Tiếp lấy sở hữu phi kiếm nổ tung. Hóa thành vô số tiểu phi kiếm từ thương thế của hắn nơi cửa chui vào trong cơ thể của hắn. Hống hống hống, màu trắng bò Tây Tạng phát ra từng tiếng không cam lòng gào thét. Nhưng là sau một khắc, bịch một tiếng nổ thành đầy trời thịt nát. Đồng thời, trên núi cái khác ác ma cũng bị vô số phi kiếm càn quét trống không. Nhìn xem trước một khắc còn khí thế hung hung đám ác ma, sau một khắc đã hóa thành đầy đất toái thi. Nhất thời ở giữa tất cả mọi người nhìn về phía Diệp An, ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ. Cho dù là Lưu Du cùng Tưởng Côn cũng là như thế. Tưởng Côn nhịn không được cảm thán nói, quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Diệp An không đủ 30 tuổi, dĩ nhiên đã là thiên tài cấp 6 cao thủ. Ta không bằng. Nói xong, Tưởng Côn nhìn về phía Lưu Du, trong mắt lại là tràn đầy chờ mong. Hiển nhiên hắn cho rằng Lưu Du có khả năng vượt qua hiện tại Diệp An. Diệp An giải quyết màu trắng bò Tây Tạng về sau, thản nhiên nói, tốt, phiền phức đều kết thúc, mở ra đại môn đi. Ai cũng không thấy, giờ này khắc này, bình thường siêu phàm giả ở trong không biết lúc nào, nhiều một cái người xa lạ. Người xa lạ này trong mắt lóe lên một vệt quýt hào quang màu vàng, khóe môi nhếch lên một vệt tà mị tiếu dung, mà trong tay của hắn lại nắm lấy một cây bổ công anh. Cùng lúc đó, xa ở trong sa mạc một chỗ cung điện dưới đất bên trong, một con toàn thân từ hạt cát tạo thành điêu lệch ra cái đầu nhìn trước mắt bổ công anh, hiếu kỳ mà hỏi, chết nhiều người như vậy, liền vì để hắn trà trộn vào đám người đi, sớm một chút để hắn tới, đi theo đám người kia lên núi chẳng phải xong rồi sao? Bồ công anh nói, ngươi biết cái gì, nhân loại giảo hoạt đâu, căn cứ tư liệu của ta biểu hiện, phàm là lên núi người kỳ thật đều sẽ bị người thủ hộ giả tổ chức người trong bóng tối điều tra rõ. Giang, hóa hình đại sư mặc dù có thể biến hóa ngàn vạn, nhưng là chung quy là vừa tới không bao lâu, nhân loại rất nhiều quen thuộc hắn cũng không kịp hiểu rõ đâu. Thật muốn lúc kia lên núi, sợ là rất dễ dàng lộ tẩy, nhưng là hiện tại, một trận hỗn loạn qua đi, ai lại sẽ có thời gian đi quan tâm đã điều tra thông thường cao thủ đâu. Sa Điêu ha ha nói, đổi ta, ta liền sẽ. Bồ công anh chừng hắn một cái nói, ngươi trừ tranh cãi, sẽ còn cái gì? Sa Điêu hơi ngửa đầu, nói, sẽ còn đẹp trai. Bồ công anh, ngoặc kép, lúc này, Sa Điêu lại gần nói, kia cái gì hóa hình đại sư? Thật đáng tin cậy a. Kỳ thật, ta cảm thấy, chuyện này ta đi là được rồi. Không phải liền là cái chơi kiếm sao? Ta một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Bồ công anh lườm liếc mắt Sa Điêu nói, ngươi hôm nay có phơi mặt trời a? Sa Điêu không hiểu nói, mỗi ngày phơi a? Đúng rồi, ngươi vì sao đều khiến ta phơi mặt trời a? Bồ công anh chững chạc đàng hoàng mà nói, bởi vì có lợi với trong đầu trình độ bốc hơi. Nha, cái này ta biết, trình độ mạnh liền sẽ từ thể lỏng biến thành trạng thái khí đúng hay không? Ha ha ha. Người khoa học lớn bách khoa toàn thư ta xem qua mấy trang đâu. Sa Điêu có thể kêu lên. Bồ công anh xoa xoa mi tâm, lẩm bẩm một câu, căn bản không có cách nào nói chuyện phiếm a. Não mạch kín không trên một đường. Sa Điêu bỗng nhiên lại gần. Ai, ta vừa mới hỏi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Bồ công anh nói, hóa hình đại sư thực lực cần phải có thể xếp vào nhân loại thiên tài cấp 5 đỉnh phong tả hữu. Mà lại hắn am hiểu nhất là hóa hình, bắt chước cùng đánh lén. Nếu như cho hắn thời gian cùng cơ hội, những người kia, đừng mơ có ai sống lấy trở về. Đã hắn mạnh như vậy, vì cái gì ngươi luôn luôn cau mày đâu? Có người hỏi, bồ công anh nhìn xem trước mặt hình chiếu bên trong trình thủ. Không có trả lời mọi người, mà là giống như nói mê giống nhau nói thầm lấy. Hắn ở đây, như vậy tên kia có thể hay không cũng ở đây. Dù sao, hai tên khốn kiếp này, thế nhưng là thường xuyên cùng một chỗ ẩn hiện a. Phiền phức a, ta chán ghét biến số. Giờ này khắc này, Cửu Nghi Sơn bên trên, khi tất cả mọi người đều hướng trên núi thời điểm ra đi, một đạo lén lén lút lút thân ảnh lại tại ngược dòng mà đi. Mẹ nó, vừa qua mấy ngày cuộc sống an ổn, sao đều tới, một đầu đại cẩu cụp đuôi hướng dưới núi trượt, vừa đi vừa nói thầm, lộ ra mười không thể tách rời tâm. Đúng lúc này, đối diện một người trẻ tuổi đi tới, hai người cách không nhìn nhau liếc mắt về sau, bọn hắn đều dừng bước. Người trẻ tuổi trong ngực tiểu nữ hài thầm nói, cái này chó thật đáng yêu a, không biết đánh một thương có khóc hay không. Áo đen lão nhân nói, đi lông, không ít thịt, nhiều thả trần bì cùng mùi tiêu cay vô cùng tốt. Đừng nhìn ta như vậy, ta gần nhất mỗi ngày nhìn thực đơn. Người trẻ tuổi không còn gì để nói mà nói, hai người các ngươi có thể hay không đừng đắn một chút. Nhìn đem cái này husky dọa đến đều run run, lớn thấy thế liên tiếp lui về phía sau, trong lòng mang theo tiếng khóc nức nở nói, người tì em mới dọa người đâu, người đừng tới đây a. Đồng thời lớn a trong đầu hiện lên nam nhân trước mắt này đấm một nhát chết tươi thổ hoàng tràng diện, nhất thời ở giữa chân mềm hơn, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất không dám động. Giang Ly đi qua nhìn xem đầu này mềm manh ngốc chó, nói, tốt, đừng sợ, hết thảy có ta đây. Nói xong, Giang Ly thấy bên cạnh trên có một sợi dây thừng, theo tay cầm lên đến bọc tại chó trên cổ, cười nói, nhìn cái này chó cảm động đều chảy nước mắt. Thiên Mạt lệch ra cái đầu nhìn xem bị Giang Ly dùng dây thừng đánh cái bế tắc trên cổ, đầu lưỡi đều xiết ra lớn a, thầm nói, ta thế nào cảm thấy hắn là đang khóc đâu. Hắc Liên nói, hẳn là thở không ra hơi, kìm nén đến a. Giang Ly trợn nhìn hai người liếc mắt, cho chó trên cổ dây thừng nơi nới lỏng về sau, chụp chụp lớn a đầu nói, hai người các ngươi chỉ nói hưu nói vượn, tiểu cầu cầu, nói cho ta, ngươi cảm giác không cảm động. Lớn a nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ, không dám động. Giang Ly thấy cái này chó không có phản ứng, lắc đầu, mang theo điểm ghét bỏ mà nói, đần độn, hẳn là thuần huyết husky. Nói xong Giang Ly kéo một cái dây thừng hướng trên núi đi đến. Kết quả phát hiện, cái này chó dĩ nhiên không đi. Giang Ly tính bướng bỉnh lập tức đi lên. Ai nha hắc, ngươi còn cùng ta quật cường lên, phải không? Nhìn ta hai ai có thể quật cường qua ai? Sau đó Giang Ly liền cứng rắn kéo lấy con chó này đi về phía trước. Lớn a cũng là quật cường, bốn chân dài phẳng, hướng trên mặt đất một nằm sấp, một bộ chó chết không sợ kéo tư thế, mặc cho Giang Ly lôi lên núi. Trên núi, theo bia đồng dịch chuyển khỏi, lộ ra một cái đen kịt đại động, đám người thăm dò đi qua nhìn, kết quả chỉ thấy bên trong đen xì, cái gì đều không nhìn thấy. Có người ném xuống một đám lửa, làm sao hỏa diễm dĩ nhiên cũng không chiếu sáng cảnh tượng bên trong, phảng phất cái kia hắc ám có thể thôn phệ quang minh. Nhìn đến đây, tất cả mọi người cũng cau mày lên, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. Lúc này Lưu Du nói, căn cứ thư nhà bên trong ghi chép, phía dưới này hẳn là tiên tổ mộ táng chỗ, nhưng là bây giờ nhìn đến, này làm sao nhìn đều không giống như là mộ táng, ngược lại là giống một miệng thông hướng địa ngục thông đạo. Đi xuống xem một chút liền biết, Diệp An vô cùng tự tin nói. Sau đó Diệp An nhất mã đương tiên nhảy vào, Liên Văn Hiên đốt một điếu thuốc, nói, cùng đi xem nhìn a. Lưu Du gật đầu nói, cũng tốt. Nói xong, Lưu Du liền muốn nhảy vào đi. Lúc này Tưởng Côn ngăn cản Lưu Du, nói, vẫn là để ta đi. Đám người thấy thế, không thể không nói cảm thán một tiếng. Cái này người nhà họ Tưởng đối với Lưu gia người, là thật trung tâm không hai a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.